Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, đệ 1520 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 128, sao tiếng người vừa ra, liền thấy Diệp Văn Hinh lôi kéo một cái. Cúng Tằng Tử mặc không sai biệt lắm tuổi tác tuổi trẻ nam tử đi đến. Này nam tử nên là nàng còn không có đã gặp mặt Tằng Tử Thanh biểu ca. Dương Tử Mi cẩn thận nhìn, phát hiện Tằng Tử Thanh sắc mặt lược hiện vàng như nến. Mắt túi sưng vù, bước chân phù phía mà ni nàng không khỏi hãn nhiên. Đứa nhỏ này như thế nào tuổi còn trẻ liền khí hư thận mệt đến như thế nông nỗi. Xem hắn tướng mạo, cũng không phải tìm hoa hỏi liễu túng dục quá độ cái loại này, mà là bản thân có thận bệnh. Ai u, như thế nào như vậy nhiều người đều ở. Gì, nữ cũng tới rồi. Diệp Văn Hinh thấy Dương Tử Mi, cũng liền vội vàng lôi kéo Tằng Tử Thanh tay. Đi vào nàng trước mặt, đầy mặt ý cười nói, nữ, đây là ngươi Tử Thanh biểu ca, ngươi về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn nha, Tử Thanh biểu ca hảo. Xuất phát từ lễ tiết, chính mình làm năm tiểu nhân, Dương Tử Mi cũng liền chủ động hướng Tằng Tử Thanh thăm hỏi, nữ biểu muội hảo. Tằng Tử Thanh mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Ngự khí có điểm ngả ngớn, hắc, không nghĩ tới nhà ta biểu muội như vậy xinh đẹp, sớm biết rằng liền sớm gặp mặt hảo. Nói xong, hắn liền tự quen thuộc duỗi tay muốn ôm Dương Tử Mi bả vai. Dương Tử Mi trốn tránh khai đi, Tử Thanh ca, ngươi thiếu bắt ngươi kia hoa công tử ghê tởm sắc mặt đối chúng ta nữ. Thật là, một bên Tằng Tư Tuệ chiều Tằng Tử Thanh đá một chân. Oán trách nói, Tư Tuệ muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi ca ngươi. Ngươi Tử Thanh ca chính là đau nhất ngươi, nhìn đến Tằng Tư Tuệ. Tằng Tử Thanh lại đem mục tiêu đối hướng nàng, duỗi tay nắm nàng cằm. Hai năm không thấy, ngươi nha đầu này lại xinh đẹp như vậy nhiều. Tới, làm ca ca thân, lăn. Tằng Tư Tuệ dùng sức đem hắn đẩy ra. Hai năm không thấy, ngươi vẫn là không có biến. Một chút đứng đắn đều không có. Sẽ không sợ nhận người phiền nha. Tằng Tư Tuệ tuy rằng nói như vậy, nhưng là, cũng không có chân chính phiền ý. Xem ra, hai người trước kia cảm tình còn tính không tồi. Dương Tử Mi cũng ở một bên mắt lạnh nhìn, nàng phát hiện, chính mình cái này Tử Thanh biểu ca là cố ý giả bộ này phó nhận người phiền ăn chơi chắc táng bộ dáng. Trên thực tế, hắn ánh mắt rất là thanh minh. Tử Thanh, Tằng Trấn Long ở một bên giống giận, ngươi xem ngươi, thành bộ dáng gì, vừa trở về liền khiêu khích nhà mình muội. Thật là không lớn không nhỏ, không ra gì, tức chết ta. Tằng Tử Thanh nghe xong, cười chuyển hướng Tằng Trấn Long, đem trên tay kia đóng gói thật sự đại hộp quà trình lên. Từng ra, đừng nóng giận sao, liền tính ngươi lại xem ta không vừa mắt. Hôm nay cũng là ngươi đại thọ thần, ngươi liền chịu đựng đi, miễn cho tức điên thân mình, ngươi xem. Ta cho ngươi đưa đại lễ tới, là nha. Ra, Tử Thanh vì thảo ngươi vui mừng, cố ý hạ rất lớn công phu đến trường Bạch Sơn, đi cho ngươi mua nhân sâm đâu. Tử Thanh, mau mở ra hộp quà, làm ngươi từng ra nhìn xem ngươi mua trăm năm nhân sâm. Diệp Văn Hinh cũng liền một bên nói, một bên mở ra hộp quà. Hộp quà rất lớn, bất quá, ở bên trong lại nằm một cây rất nhỏ nhân sâm, bị hồng lụa bố bao vây lấy. Đại gia cũng liền thấu tiến lên nhìn xem, Rốt cuộc là cái gì trăm năm nhân sâm mani ra ra? Người này tham nha, nghe nói có 500 năm, tử thanh hoa 10 vạn khối mới mua được. Ngươi ăn, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tinh thần phấn chấn, Diệp Văn Hinh một bộ tranh công bộ dáng. Ngươi xem, tử thanh đây là cỡ nào hiếu thuận ngươi lão nha. Còn ngàn dặm xa xôi chạy tới trường Bạch Sơn đâu. Đứa nhỏ này, ngươi đừng nhìn hắn này phó ca lơ phất phơ bộ dáng. Trên thực tế, là mẹ nó ta, nhất rõ ràng hắn là hiểu chuyện hiếu thuận 500 năm nhân sâm. 10 vạn khối liền mua được. Giả đi, Trình Hiểu Tịnh ở một bên phiết bỉu môi nói. Nhà ngươi tử thanh đầu óc thiếu căn gân. Nói không chừng bị người lừa, cũng không tự giác, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ. 10 vạn khối không có khả năng mua được 500 năm nhân sâm mani sao sao sao sao sao. Hết chương.